truyệnaudiomoi.com. Chương 342, mẹ con ân đoạn tiện nhân. Công chúa Chân Ninh nhìn chằm chằm Liễu Quý Phi nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy oán hận lạnh như băng cùng chán ghét. Lời Trầm Dương nói hoàn toàn đánh nát chờ mong cuối cùng trong lòng công chúa Chân Ninh dành cho mẫu thân. Lúc trước công chúa Chân Ninh bị hôn mê trong lãnh cung đến nỗi dung nhan bị hủy. Trong 2 năm qua nàng chưa bao giờ không hận Liễu Quý Phi, nhưng trong loại hận ý này khó mà không phải bí mật mang theo một chút kỳ vọng cùng với ỷ lại không cách nào cắt đứt với mẫu thân. Nếu như đêm nay Liễu Quý Phi chân tâm thật ý xin lỗi nàng, dù chỉ có một chút áy náy và hối hận, cái châm vàng kia của công chúa Chân Ninh cũng sẽ không đâm đến trên người nàng. Nhưng lúc này, trong mắt công chúa Chân Ninh cũng chỉ có đơn thuần chán ghét và thống hận. Tình mẹ con từ nay về sau chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt. Mặc Vô Ưu nghe xong lời của Trầm Dương cũng không hề do dự, nâng tay lên nhanh chóng rút cái châm vàng kia ra. Trong khoảng thời gian ngắn máu chảy như rót, Mặc Vô Ưu hung ác lấy ra thuốc tiên chữa thương do Trầm Dương luyện chế đổ lên. Sau đó từ bên trên vạt áo của Liễu Quý Phi giật xuống một đoạn lụa trắng bắt đầu băng bó miệng vết thương. Công chúa Chân Ninh lại không thương tổn đến chỗ chí mạng của Liễu Quý Phi. Nếu như bài trừ tương lai không thể có con, cuối cùng cho dù Liễu Quý Phi chết cũng chỉ là do máu chảy quá nhiều mà thôi. Mà bây giờ đã có thuốc tiên cầm máu của Trầm Dương, tự nhiên không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Sau khi băng bó kỹ miệng vết thương, Mặc Vô Ưu lại lấy ra một bình sứ nhỏ cho Liễu Quý Phi uống. Sau một lát, thần sắc vốn tái nhợt của Liễu Quý Phi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục màu hồng. Đồ tốt như vậy, cho nàng ta dùng không phải trà đạp rồi hả? Ta cho con vật như vậy là để con lãng phí như thế sao? Trầm Dương nhìn chằm chằm vào Mặc Vô Ưu không vui mà nói. Mặc Vô Ưu ngẩng đầu ngọt ngào cười nói với Trầm Dương, sư phó, Định Vương Thúc và Vương Phi chắc chắn còn có lời muốn hỏi. Cái dạng vừa rồi của bà ta ở đâu có thể hỏi ra cái gì? Trầm Dương hừ nhẹ một tiếng nói, ngược lại con thông minh. Mặc Tu Nghiêu hít mắt, mắt thấy thần sắc của Liễu Quý Phi tốt lên, hờ hững gật đầu nói, đã không có việc gì rồi. Khiếu Vân, ngươi có ý kiến gì? Mặc Khiếu Vân khoanh tay, thản nhiên nói, tất cả mặc cho Định Vương Thúc xử trí. Người này không còn quan hệ gì với cháu và Hoàng Tỷ. Không còn quan hệ. Công chúa Chân Ninh đột nhiên mở miệng nói, quay đầu nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp của Liễu Quý Phi cắn răng nói, bà ta còn thiếu nợ ta khuôn mặt. Nghe vậy, Liễu Quý Phi biến sắc, chừng công chúa Chân Ninh cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Công chúa Chân Ninh nhìn nàng, cắn răng từng một chữ nói, ngươi hủy mặt của ta, chẳng lẽ không nên bồi thường cho ta sao? Liễu Quý Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là do ta sinh đấy, đừng nói ta hủy mặt của ngươi, cho dù ta đã lấy mạng của ngươi, ngươi cũng nên nhận lấy. Mặc Khiếu Vân đi đến bên người công chúa Chân Ninh, lôi kéo tay của nàng nhìn Liễu Quý Phi nói, ta đã vừa nói, chúng ta cùng ngươi không còn quan hệ. Liễu Quý Phi khinh thường hừ nhẹ một tiếng, quan hệ mẹ con ruột thịt sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Trong mắt Liễu Quý Phi, Mặc Khiếu Vân và Chân Ninh vĩnh viễn đều là con cái của nàng, nàng có thể chẳng thèm ngó tới bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể bất kính với nàng. Cứng rắn chống dậy đi đến cái ghế để ở một bên, tuy đã băng bó miệng vết thương, nhưng tổn thương kia cho dù là dạng linh đan diệu dược thế nào cũng không bao giờ có thể khôi phục được. Đau đớn kịch liệt khiến cho nét mặt của nàng trở nên có chút vặn vẹo. Ánh mắt quét về phía công chúa Chân Ninh càng giống như ngấm độc. Công chúa Chân Ninh lại khắp nơi không để ý tới ánh mắt của nàng. Khi một người hoàn toàn tuyệt vọng với một người khác, sẽ trở nên quá mức lạnh lùng. Liễu Quý Phi cũng không để ý phản ứng của công chúa Chân Ninh và Mặc Khiếu Vân. Nếu như lúc trước nàng đối với hai đứa con này còn có bất kỳ ý định gì, qua hơn 2 năm thống khổ dãi dủa cũng làm cho nàng từng chút một gạt bỏ toàn bộ cảm tình không có ý nghĩa này. Sau khi Mặc Tu Nghiêu cùng Diệp Ly xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nửa lực chú ý của Liễu Quý Phi đã tập trung vào trên người của bọn họ. Chỉ là đối với Mặc Tu Nghiêu đã không còn mê luyến cuồng dại không thay đổi lúc trước, trái lại tràn đầy oán hận khắc cốt. thậm chí, lúc này so với Diệp Ly, Liễu Quý Phi lại càng hận Mạc Tu Nghiêu. Nhưng nàng biết rõ, mình không thể lại xúc động. Mạc Tu Nghiêu vô tình đối với nàng, xưa nay nàng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Định Vương, ngươi sai xử hai người kia ám sát ta là có ý gì? Chớ không phải là muốn trở mặt cùng Bắc Nhung. Liễu Quý Phi hất hàm, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Mạc Tu Nghiêu nói. Bây giờ nàng là chuẩn vương phi Bắc Nhung, thân phận không thể thấp hơn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Nàng cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Diệp Ly im lặng, yên lặng nhìn thoáng qua Mạc Tu Nghiêu ngồi bên người. Đây là vì yêu sinh hận trong truyền thuyết. Ngươi có ý tứ gì? Công chúa Chân Ninh tiến lên phía trước nói, chuyện này liên quan gì đến Định Vương phủ? Bản công chúa muốn giết ngươi thì thế nào đây? Cùng lắm thì bản công chúa đền mạng cho ngươi. Mặc Khiếu Vân liếc nhìn Liễu Quý Phi thật sâu, đối với công chúa Chân Ninh nói, xem Định Vương thúc nói thế nào. Mặc Tu Nghiêu quay đầu nhìn công chúa Chân Ninh cùng Mặc Khiếu Vân, nhạt cười nhạt nói, Chân Ninh, tuy phụ hoàng ngươi đã chết, đại sở hiện tại ước chừng cũng không có liên quan gì với các ngươi, nhưng chỉ cần bản vương thừa nhận ngươi là công chúa, ngươi vẫn là công chúa. Cầm mạng của ngươi đi đổi mạng của nàng. Bản vương cho người nuôi ngươi lâu như vậy chính là vì cái này sao? Thiếu mất bộ phận nào ai bồi thường cho bổn vương? Công chúa Chân Ninh ngẩn ngơ, nàng cũng không am hiểu rất nhiều chuyện lục đục với nhau, nhưng cũng biết mình hành động theo cảm tình cũng không thể giải quyết vấn đề. Cúi đầu nói, Định Vương thúc, là Chân Ninh sai. Lúc này Mạc Tu Nghiêu mới thỏa mãn gật đầu. Hắn nuôi một công chúa một hoàng tử này cũng không phải để lấy ra chơi đấy. Nếu vì một Liễu Quý Phi mà bồi thường tánh mạng chẳng phải hắn uổng phí rất nhiều công sức sao? Cho nên công chúa Chân Ninh và Mặc Khiếu Vân không thể chết được, còn phải sống thật tốt. Nghiêng đầu nhìn Liễu Quý Phi, Mặc Tu Nghiêu ôn hòa mà hỏi, cho dù bản vương muốn trở mặt với Bắc Nhung, ngươi lại muốn thế nào? Có muốn đi về hỏi ra luật giả? Có nguyện ý vì ngươi mà khai chiến với bản vương hay không? Liễu Quý Phi giận dữ. Câu hỏi hời hợt này của Mạc Tu Nghiêu rõ ràng là đang cười nhạo nàng. Ta thế nào? Mạc Tu Nghiêu nhớn mày cười nói. Vương gia, Thái tử Điện Hạ Bắc Nhung và Thất Hoàng tử đến rồi. Ngoài cửa, Trác Tĩnh tiến đến bẩm báo. Đêm nay Trường Hưng Vương phủ nho nhỏ này lại náo nhiệt. Gọi bọn hắn vào. Chỉ chốc lát sau, Trác Tĩnh liền dẫn ra luật hoàng, công chúa Dung Hoa cùng với gia luật giả đến. Chứng kiến máu tươi trên mặt đất cùng Liễu Quý Phi một thân chật vật, tất cả mọi người sững sờ. Công chúa Dung Hoa mở miệng cười nói, Vương Phi, đây là làm sao vậy? Diệp Ly thản nhiên nói, không có gì, Thanh Y Na cô nương đột nhiên xâm nhập Trường Hưng Vương phủ có ý đồ bất lợi với Trường Hưng Vương và công chúa. Công chúa nhất thời kinh hoàng làm Thanh Y Na cô nương bị thương. Ngươi nói bậy. Liễu Quý Phi gào thét, nhưng theo đó tác động miệng vết thương đau đớn lại làm cho nàng cắn chặt răng răng, đổ mồ hôi lạnh. Gia luật giả đi qua đỡ lấy Liễu Quý Phi lung lay sắp đổ ngồi lên ghế, hỏi, chuyện gì xảy ra? Liễu Quý Phi cắn môi, ủy khuất mà nói, Vương gia, là Định Vương và Định Vương Phi sai xử cái nha đầu kia làm ta bị thương. Ba nữ tử đang ngồi ngoại trừ công chúa Chân Ninh cùng mắt trợn trắng nhìn lên trời. Liễu Quý Phi này tốt xấu cũng có 3-4 năm rồi, làm nũng như vậy thật sự có thể sao? Gia luật giả hiển nhiên đối với Liễu Quý Phi mảnh mai không có đồng cảm gì, trầm giọng nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Ly nhạt cười nhạt nói, Thanh Y Na cô nương không phải là muốn nói bản phi phái người bắt ngươi đến đấy chứ? Liễu Quý Phi nói lỡ, nàng xác thực là tự mình đến Trường Hưng Vương phủ, nhưng nguyên nhân đến đây lại không thể nói trước mặt nhiều người như vậy. Thần sắc Diệp Ly lạnh nhạt nhìn gia luật giả nói, gia luật vương tử, vừa rồi Thanh Y Na cô nương tự dưng chỉ trích bản phi và vương gia sai sử công chúa Chân Ninh ám sát nàng. Hiện tại bản phi còn muốn nói là nàng tự dưng xâm nhập Trường Hưng Vương phủ có ý đồ tổn thương công chúa và Trường Hưng Vương. Vu hãm bản vương phi đây. Gia luật giã nhíu mày. Tuy tình hình trước mắt kỳ thật trong lòng hắn càng tin tưởng Liễu Quý Phi, nhưng lời Diệp Ly nói lại chặn hắn đến không lời nào để nói. đồng thời đối với chuyện Liễu Quý Phi tự tiện chạy đến Trường Hưng Vương phủ, trong lòng Gia Luật Giả cũng mất hứng. Gia Luật Hoàng ngồi ở một bên nhìn xem Diệp Ly làm khó dễ Gia Luật Giả, trên mặt lại vô cùng bình thản. Chỉ khẽ cau mày nói, Định Vương và Định Vương Phi thân làm chủ nhân, quả quyết sẽ không vô lễ với khách nhân như thế. Huống chi sai sử công chúa Chân Ninh ám sát Thanh Y Na không khỏi nói không thông một chút. Ngược lại là thất đệ, Thanh Y Na không phải vẫn ở cùng một chỗ với ngươi sao? Sao lại chạy đến Trường Hưng Vương phủ? Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu sai sử công chúa Chân Ninh hành thích xác thực về tình về lý đều không hợp. Nhưng Gia Luật Hoàng lại trực tiếp không để ý đến sự thật công chúa Chân Ninh tự mình ám sát Liễu Quý Phi, rõ ràng đổ hết lỗi sai lên người Liễu Quý Phi. Gia Luật Giã ngưng lông mày nói, Vương Huynh nói rất đúng, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là một hiểu lầm. Công chúa Dung Hoa che miệng cười nói, thất đệ nói không sai. Thanh Y Na giống Liễu Quý Phi đã qua đời như thế, sinh ra một ít hiểu lầm cũng là tránh không khỏi. Hai ngày trước Trường Hưng Vương và công chúa Chân Ninh còn từng lên cửa bái phỏng đây. Chẳng lẽ Trường Hưng Vương và công chúa hiện tại còn? Mặc Khiếu Vân cung kính chắp tay với công chúa Dung Hoa nói, Dung Hoa cô dạy dỗ phải, trước đây là bản vương và hoàng tỷ lỗ mãng rồi. Chuyện đã rõ ràng, tỷ đệ chúng ta và Thanh Y Na cô nương cũng không có liên quan, là chúng ta nhận lầm người. Nói xong, Mặc Khiếu Vân lui về phía sau một bước, âm thầm bắt lấy tay công chúa Chân Ninh thật chặt. Công chúa Chân Ninh rủ con mắt xuống giấu đi hận ý trong mắt, cuối cùng không nói thêm gì mà chấp nhận lời nói của Mặc Khiếu Vân. Gia Luật Hoàng cười nói, là hiểu lầm thì tốt rồi, như vậy chuyện đêm nay. Mặc Khiếu Vân nói, đêm nay cũng là hiểu lầm, Thanh Y Na cô nương đột nhiên đến, trong lúc nói chuyện chúng ta đã xảy ra một ít xung đột. Hoàng tỷ cho rằng Thanh Y Na cô nương muốn bất lợi với chúng ta mới đâm bị thương nàng. Kính xin Gia Luật Vương tử thứ lỗi, nếu có trách phạt, Khiếu Vân nguyện một mình gánh chịu. Người ta đã nói như vậy rồi, Gia Luật Giả tự nhiên cũng không thể bắt nạt một đứa trẻ mới 13-14 tuổi. Chỉ đành cứ như vậy, cái châm này của Liễu Quý Phi coi như là khổ sở uổng phí rồi. Gia Luật Giả trầm mặt cáo từ Mặc Tu Nghiêu cùng Diệp Ly, đỡ Liễu Quý Phi đi ra ngoài. Chờ một chút, Trầm Dương vẫn ở một bên xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng nói. Tuy Gia Luật Giả cũng chưa quen thuộc Trầm Dương, nhưng cũng biết địa vị của ông tại Định Vương phủ hết sức đặc thù, quay đầu kiên nhẫn chờ ông nói chuyện. Chỉ thấy Trầm Dương tiếp nhận một phương thuốc Mặc Vô Ưu viết xong đưa tới nói, tục ngữ nói, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ. Nếu là bị bệnh, lão phu không thể không để ý tới. Số lần sinh non của vị cô nương này quá nhiều, vừa rồi lại tổn thương đến vị trí có chút không đúng. Phương thuốc này ngươi lấy về cho nàng dùng a. Mặc dù không thể bảo chứng tương lai còn có thể có thai, nhưng đối với thân thể cũng không tệ lắm. Lời này vừa ra, thần sắc của toàn bộ người trong đại sảnh đều trở nên cổ quái rồi. Kỳ thật trước đó bọn người Diệp Ly cũng đã biết, nhưng bây giờ nhìn đến Trầm Dương nghiêm trang nói những lời này với Gia Luật Giả, khóe miệng tươi cười của Diệp Ly vẫn không nhịn được cứng ngắc lại một chút. Sắc mặt Gia Luật Giả càng âm trầm dọa người. Cho dù người Bắc Nhung cũng không đặc biệt quan tâm vấn đề về phương diện này của nữ tử, nhưng đó cũng chỉ là dân chúng Bắc Nhung bình thường. Trình độ coi trọng của hoàng tộc quyền quý đối với mấy chuyện này không thể kém so với người Trung Nguyên. Cho dù Gia Luật Giả và Liễu Quý Phi không phải có chuyện như vậy, nhưng bị nói ra trước mặt nhiều người như vậy nói ra vẫn vô cùng mất mặt. Liễu Quý Phi tức thì bị một bút của thần này của Trầm Dương làm cho sắc mặt trắng bệch, oán hận chừng Trầm Dương và Mặc Vô Ưu, mới thần sắc hoảng hốt đi theo Gia Luật Giả. Gia Luật Giả vừa đi, Gia Luật Hoàng và công chúa Dung Hoa tự nhiên không ở lâu, cũng đứng dậy cáo từ theo. Thấy không có chuyện gì của mình, Trầm Dương đứng dậy mang theo Mặc Vô Ưu cũng muốn đi. Khi đi ngang qua bên người công chúa Chân Ninh dừng lại nhìn nói, ngươi cô nương này ngược lại là có chút ý tứ. Sau này đến Định Vương phủ tìm ta a. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi. Công chúa Chân Ninh và Mặc Khiếu Vân không rõ Trầm Dương có ý gì, Mặc Vô Ưu lại biết. Nhưng tổn thương của công chúa Chân Ninh thật sự là quá nặng, cho dù Mặc Vô Ưu đối với y thuật của sư phó vô cùng có lòng tin cũng không dám cam đoan nhất định có thể khỏi hẳn. Chỉ đành phải nói, Chân Ninh, nhớ rõ lời sư phó nói. Có rảnh nhất định phải tới Định Vương phủ. Chứng kiến công chúa Chân Ninh gật đầu, mới khom người với Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu rồi đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại có bốn người Mạc Tu Nghiêu. Đại sảnh vốn hào khí ngưng trọng dương cung bạt kiếm lúc nãy lập tức trầm tĩnh lại. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày nhìn đôi thiếu niên nam nữ trước mắt. Chuyện đêm nay tuy không nhiều lắm nhưng xuất hiện liên tục khác nhau đều khiến Mạc Tu Nghiêu vô cùng khó chịu. Ánh mắt nhìn Mạc Khiếu Vân cùng với công chúa Chân Ninh cũng mang thêm vài phần bất thiện. Cho dù không cố ý phóng thích, uy áp của cường giả như vậy cũng làm cho trên trán công chúa Chân Ninh, Mạc Khiếu Vân toát ra mồ hôi rậm rạp. Nhìn bộ dáng hai tỷ đệ cứng rắn chống đỡ, Diệp Ly than nhẹ một tiếng giơ tay lên nắm chặt tay Mạc Tu Nghiêu, nói khẽ với hai người Mạc Khiếu Vân, các cháu cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt, về sau không thể làm việc lỗ mãng. Mạc Khiếu Vân gật đầu đồng ý. Mạc Tu Nghiêu chằm chằm vào công chúa Chân Ninh hỏi, trong lòng ngươi vẫn còn có hận? Công chúa Chân Ninh cắn răng nói, hận không thể đem bà ta bầm thây vạn đoạn.